Kình Thiên Kiếm Đế, chương 554, Kiếm Hà Cung, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đi ở danh kiếm sơn trang lộng lẫy cung điện quần thể ở giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng nói rằng, thật ngại, ta không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Lâm Bạch khẽ cười nói, không có việc gì, cái này không đều là đều giải quyết nha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nhẹ nhàng gõ đầu nói, hy vọng chút chuyện nhỏ này đừng ảnh hưởng ngươi 3 ngày sau trạng thái. Hả? Ngươi đột phá nửa bước thần đan cảnh trung kỳ. Lâm Bạch cười nói, đoạn thời gian trước may mắn đột phá, ngươi tu vi lại tinh tiến, ta cảm giác ngươi kiếm ý muốn đột phá à. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn cười nói, các ngươi những thứ này cấp độ yêu nghiệt thiên tài đều tại tiến bộ, ta há có thể không nỗ lực. Ngươi thực lực bây giờ như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn cười nói, Lâm Bạch nói đùa cười nói, đánh bại ngươi nên dễ dàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nghe nói, mỉm cười, nói rằng, chấm, vậy chúng ta luận kiếm thành gặp. Lâm Bạch cười nói, luận kiếm thành gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người kề vai đi về phía trước hồi lâu, đi tới một tòa u tĩnh cung điện trước đó. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, đến, nơi đây tên là Kiếm Hà Cung, chính là ngươi nơi ở, cái này 3 ngày bên trong, ngươi có thể hảo hảo ở tại nơi đây nghỉ ngơi. Yêu cầu bất kỳ vật gì đều có thể phân phó. Danh kiếm sơn trang có thể làm được, nhất định sẽ không chậm lại. Lâm Bạch cười đáp, thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuê, n cua tui, net, chấm net. Kiếm Nhược Hàn cười nói, tự nhiên là thật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, vậy thì tốt, ta muốn một bụi mộc kiếm phùng xuân thảo, người có thể cho ta không? Kiếm Nhược Hàn nghe vậy sững sờ, nói rằng, mộc kiếm phùng xuân thảo, người vì mộc kiếm phùng xuân thảo mà đến, cái này thứ cho ta không thể bằng lòng ngươi. Nếu như ngươi có thể trở thành lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, danh kiếm sơn trang mới có thể ban tặng mộc kiếm phùng xuân thảo. Bằng không lời nói, thường ngày ngay cả ta đều không thể đạt được một bụi mộc kiếm phùng xuân thảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch kinh ngạc nói, mộc kiếm phùng xuân thảo chân quý như vậy à, thậm chí ngay cả ngươi cũng vô pháp đạt được. Kiếm Nhược Hàn nói rằng, mộc kiếm phùng xuân thảo chính là tại Kiếm Thánh Sơn bên trên dùng đặc thù bí pháp bồi dưỡng mà thành. Bên trong ẩn chứa tinh thuần linh khí cùng ý chí võ đạo. Đạt được một bụi đột phá một cái cảnh giới kiếm ý không là vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là tại danh kiếm sơn trang bên trong, mộc kiếm phùng xuân thảo số lượng cũng là cực nhỏ. Bình thường hàng năm chỉ biết lấy ra một bụi, khen thưởng cho lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu. Chấm, cho nên, ngươi muốn mộc kiếm phùng xuân thảo lời nói. Vậy ngươi phải cố gắng trở thành lĩnh đông 700 quốc đệ nhất kiếm tu a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn khẽ mỉm cười. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra thực sự là lấy được liều mạng. Lâm Bạch ánh mắt lóe ra dị quang. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tới danh kiếm Sơn Trang cũng không phải là vì sao lĩnh đông đệ nhất kiếm tu cái này hư danh. Danh lợi đối với Lâm Bạch mà nói. Có cũng được không có cũng được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng mộc kiếm Phùng Xuân Thảo đối với Lâm Bạch liền 10 phần trọng yếu. Lâm Bạch được dựa vào mộc kiếm Phùng Xuân Thảo vạn năm linh tính ngưng tụ ra ngũ hành linh tuyền cuối cùng một cái mộc thuộc tính linh tuyền. Một khi ngũ hành linh tuyền toàn bộ ngưng tụ ma thành. Tại thần đan cảnh phía dưới. Đem không có ai lại là Lâm Bạch đối thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi vào kiếm hà cung. Một cái võ giả vội vội vàng vàng từ bên trong chạy đến. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại đây võ giả phía sau. Theo hơn 100 vị thị nữ. Cùng kính đứng ở Lâm Bạch cùng kiếm Nhược Hàn trước mặt. Đệ tử Lý Thư An gặp qua kiếm sư tỷ. Võ giả này cung kính hô. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn nhàn nhạt gật đầu nói. Vị này chính là đến từ thần võ quốc Lâm Bạch. Sau này nửa tháng thời gian. Hắn đều hội ở tại kiếm Hà Cung bên trong. Các ngươi cực kỳ chiếu cố. Không được sai sót. Lý Thư An ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lâm Bạch. Nhất thời kinh ngạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao mới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ cảnh giới. Đây là Lý Thư An muốn nhất không thông địa phương. Kiếm Hà Cung. Chính là chuyên môn làm chăn danh kiếm Sơn Trang mời võ giả chuẩn bị. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói như vậy. Được thỉnh mời võ giả. Chí ít cũng là Diệp Kiếm Thu loại kia nửa bước thần đan cảnh cảnh giới đại viên mãn a. Làm sao Lâm Bạch mới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thư An do dự dự hỏi. Kiếm sư tỷ. Người có phải hay không sai lầm? Kiếm Hà Cung là vì được thỉnh mời võ giả chuẩn bị. Hắn là, Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Lâm Bạch là bị danh kiếm Sơn Trang mời tới võ giả. Đương nhiên sẽ không có lỗi. Các ngươi cố gắng chiếu cố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Thư An nghe thấy Kiếm Nhược Hàn lời nói. Nhất thời không dám ở hỏi nhiều. Chiếp Ân nói. Đúng. An bài xong Kiếm Hà Cung bên trong sự tình. Kiếm Nhược Hàn lại đối Lâm Bạch nói rằng. Đã như vậy. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Lý Thư An sẽ nói cho ngươi biết luận kiếm đại hội quy tắc. Cùng với ngươi có bất kỳ yêu cầu gì. Đều có thể hướng hắn nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày nay danh kiếm Sơn Trang tương đối bận rộn. Ta liền đi trước. Lâm Bạch cười nói. Chấm. Xin cứ tự nhiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn thân là danh kiếm Sơn Trang trưởng giáo duy nhất con gái. Lại là danh kiếm Sơn Trang tứ đại kiếm hoàng một trong. Hắn tự nhiên muốn đi nghênh tiếp các lộ tới cao thủ. Bất quá, cũng không phải ai đều cần Kiếm Nhược Hàn đi nghênh đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thí dụ như Hỏa Kiếm Thái Tử. Hắn căn bản không tư cách có thể cho Kiếm Nhược Hàn đi tiếp hắn. Kiếm Nhược Hàn muốn đón người. Đều là lai lịch bất phàm thiên tài tuyệt thế. Cũng hoặc là nhất phương kiêu hùng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói thí dụ như. Diệp Kiếm Thu. Người này là năm ngoái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Hơn nữa hôm nay còn được thư mời. có thể cho Kiếm Nhược Hàn đi tiếp hắn. Nói thí dụ như, ông lão mặc áo tím kia, phi thiên cảnh tu vi, thần tích lĩnh ba vị trưởng giáo một trong. Bực này cao thủ xuất hiện, không chỉ có Kiếm Nhược Hàn muốn đi tiếp, sợ rằng Danh Kiếm Sơn Trang trưởng giáo cũng phải đi tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cách khác, đi đón người võ giả, tại Danh Kiếm Sơn Trang bên trong thực lực rất cao, địa vị cũng rất cao. Như vậy bọn hắn muốn đón người tuyệt không phải là người bình thường vật. Chỉ có Tô Tinh Mang mới sẽ đi tiếp bình thường thiên tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Nhược Hàn sau khi rời đi, Lý Thư An cung kính sắc mặt vừa thu lại, ngẩng đầu mặt không chút thay đổi nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, tại hạ Lâm Bạch, đến từ thần võ quốc, nửa tháng sau đó cũng xin mọi người chiếu cố nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch mở miệng nói chuyện, tràn ngập khiêm tốn cùng nụ cười. Lý Thư An vẻ mặt châm chọc nhìn lấy Lâm Bạch, người muốn biết chuyện gì, cứ tới hỏi ta, không có sự tình khác, cũng không cần tới quấy rầy ta thanh tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lý Thư An quay người lại liền ly khai trong đại điện. Đều tản ra a, tản ra a. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đến một cái không được thiên tài, kết quả cư nhiên tới một người đục nước béo cò hạng người. Thực sự là mất hứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết hắn là dùng biện pháp gì đạt được Kiếm Nhược Hàn sư tỷ mời. Lý Thư An xoay người đối lấy Sở Hữu thị nữ nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lý Thư An sẽ phải rời khỏi. Vẻ mặt châm chọc nụ cười. Mà những cái kia mới vừa rồi còn lễ độ cung kính thị nữ, lúc này cũng là nhìn lấy Lâm Bạch lộ ra lạnh lùng và châm chọc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao mới nửa bước thần đan cảnh trung kỳ a? Thực sự là khó có thể tin hắn là như thế nào đạt được thư mời. Không sai, hơn phân nửa là đi qua cái gì phạm pháp thủ đoạn đến. Một cái nửa bước thần đan cảnh trung kỳ võ giả làm sao có thể đạt được thư mời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão nương năm nay thật là dùng nhiều tiền mới mua được tới Kiếm Hà Cung làm thị nữ cơ hội. Nguyên bản có thể dính vào một cái thiên tài tuyệt thế. Từ nay về sau nhường ta võ đạo một đường kế tiếp trèo cao. Không nghĩ tới cư nhiên tới một người phế vật, tu vi còn không có ta cao. Rất nhiều thị nữ đều là độc ác nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm Hà Cung bên trong thị nữ, mỗi cái tướng mạo đều là xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Những thứ này thị nữ, đại đa số đều là tới từ lĩnh đông 700 quốc bên trong đại gia tộc tử nữ. Có vài người vẫn là đích hệ tử tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đi tới Kiếm Hà Cung mục cũng chỉ có một cái. Vạn nhất bị Danh Kiếm Sơn Trang mời tới thiên tài coi trọng, thu vào hậu cung, trở thành tiểu thiếp, vậy các nàng võ đạo một đường đem thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa ngay cả gia tộc bọn họ cũng sẽ theo được nhờ. Người suy nghĩ một chút, lĩnh đông đệ nhất kiếm tu là cái này võ đạo gia tộc con rể. Ai dám trêu, ai dám trêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.